Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 88, đội tuyển quốc gia tập kết xong xuôi. Nottingham Forest máy bay không có trực tiếp bay đi Birmingham sân bay, mà là ở London Heathrow sân bay hạ xuống. Trên thực tế lần này tùy tùng đội bóng trở về cầu thủ cũng không nhiều. Đại đa số có đội tuyển quốc gia thi đấu nhiệm vụ cầu thủ ở Monaco rồi cùng đội bóng mỗi người đi một ngả. Chỉ có chúng cử đội tuyển quốc gia Anh danh sách lớn 5 người tùy tùng đội bóng đồng thời trở lại nước Anh. Sau đó bọn họ ở London cùng đội bóng biệt ly, chạy tới Bắc London Cani. Nơi đó ở bình thường là Arsenal trụ sở huấn luyện. Bây giờ thành đội tuyển quốc gia chuyên dụng. Ở sân bay phân lúc. Khi khác, Flores nhìn tiến đến đồng thời 5 người. Đột nhiên cảm thấy hắn nên nỗ lực khoách lớn một chút chính mình ở phòng thay đồ bên trong sức ảnh hưởng. Hiện tại ở phòng thay đồ bên trong, các cầu thủ càng muốn đàm luận vẫn là Tony Dan, mà không phải mình. Điều này làm cho hắn có chút ăn vị. Liền hắn đi tới, vỗ vỗ Bentley vai, dùng không thế nào thông thạo tiếng Anh nói với bọn họ. Các tiểu tử, cẩn thận đừng bị thương. Như vậy tràn ngập quan tâm, nhưng không có được nên có thiện ý đáp lại. Những người chính đang tán gẫu nước Anh cầu thủ quốc gia môn quay đầu lại nhìn mình huấn luyện viên. Không có theo tiếng, liền ngay cả út đều mặt không hề cảm xúc mà nhìn Flores. Có chút không quá lễ phép, vẫn là dâu. Mắt tóc làm tư lịch trẻ trung nhất cầu thủ quốc gia cười đánh vỡ loại này lúng túng. Chúng ta gặp chú ý, ông chủ. Sau đó một đám người lại xoay qua chỗ khác tiến đến đồng thời không biết ở nói thầm cái gì. Cảm thấy lúng túng Flores cũng không tiện ở đứng ở chỗ này. Nếu như bọn họ đang thảo luận cái gì việc riêng tư đề tài, chính mình thân là huấn luyện viên trưởng đứng ở chỗ này sẽ bị cho rằng là đó ý nghe trộm. Như vậy đối với quản lý phòng thay đồ liền rất bất lợi. Các cầu thủ đều có bí mật nhỏ của mình, là không hy vọng để huấn luyện viên trưởng biết đến. Hắn phẫn nộ địa rời đi, trở lại chính mình bên kia. Chris Church đem tình cảnh này tất cả đều nhìn ở trong mắt. Ở trong lòng hắn cảm thấy Flores thật đáng thương, bởi vì chính là chính hắn, đều ở vừa nãy trong lúc vô tình đem Flores cùng Tony Dan thả ở cùng nhau khá là. Lúc đó hắn đang suy nghĩ nếu như đi tới chính là Tony, như vậy đám kia cầu thủ nhất định sẽ rất cao hứng để hắn gia nhập thảo luận. Tứ không e dè đùa giỡn, trêu đến chu vi địa người vì thế mà choáng váng. Đây chính là trước đây Forrest thái độ bình thường, bây giờ thì lại thành xa xôi ký ức. Hiện tại Forrest nhìn từ bề ngoài vẫn tính hài hòa, bởi vì gần nhất thành tích không sai. Các cầu thủ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng đều nói Flores là một cái có trình độ huấn luyện viên. Đội bóng mặt trái tin tức so với 3 tháng đầu ít đi rất nhiều. Nhưng thử thách người địa thời cơ vĩnh viễn không ở thuận buồm xuôi gió lúc. Một khi đội bóng thành tích xảy ra chút vấn đề, Flores cùng Forrest đều muốn chịu đựng áp lực cực lớn. Những người dục già dục dịch truyền thông cùng các cổ động viên gặp rất tình nguyện đem Tony Dan một lần nữa cho gọi ra đến, hồi ức một hồi đã từng huy hoàng 5 tháng. Tony Dan ở đem chính hắn tạo thành vì là đội bóng quốc vương đồng thời, cũng đã biến thành đội bóng trên đỉnh đầu một thanh thanh kiếm Damoco. Này đúng là mỉa mai. Muốn để Forrest triệt để thoát khỏi Tony Dan sức ảnh hưởng, một cái mùa giải e sợ cũng không đủ. Chờ Flores đi trở về chính mình chỗ ngồi sau, các cầu thủ lại bắt đầu lại từ đầu bọn họ địa nói chuyện. Bọn họ xác thực đang bàn luận Dan. Ngoại trừ út ở ngoài, mọi người đều vì là lần này gặp lại cảm thấy chờ mong cùng hưng phấn quá khứ hơn 3 tháng. Rốt cục có thể ở thủ lĩnh thủ hạ đá bóng. Ta muốn cho thủ lĩnh một cái ôm ấp. Aaron, Mitchell không thể chờ đợi được nữa tuyên bố. Lại như lúc trước PP ở phòng thay đồ bên trong làm như vậy. Hắn đến hiện tại còn hối hận ban đầu để PP một người cướp hết danh tiếng. Làm xin lỗi. Làm ta đã từng hoài nghi hắn mà xin lỗi. Được rồi, Aaron, ngươi không cần gọi lớn tiếng như vậy. Ngươi muốn cho toàn thế giới đều biết ngươi đã từng xin lỗi thủ lĩnh sao? Bentley cảm thấy Mitchell có lúc còn xem tiểu hài tử. Mitchell âm thanh nhỏ một chút. Hắn nói lẩm bẩm, ngược lại ta đến cho thủ lĩnh một cái ôm ấp. Nói đến, Bentley vuốt cằm. Trước đây thủ lĩnh còn ở thời điểm, ta cảm thấy nghe hắn ở phòng thay đồ bên trong nói chuyện không có gì. Thế nhưng vừa mới qua đi 3 tháng, ta đột nhiên rất hoài niệm hắn ở phòng thay đồ bên trong dáng vẻ. Này, các ngươi nói gặp đối với chúng ta đặc thù chăm sóc sao? Dâu, mắt tóc đột nhiên hỏi như thế một vấn đề, đem mọi người hỏi đến sững sờ. Vốn là mắt tóc chính là đội tuyển quốc gia biên giới nhân vật. Ở trước mặt hắn còn có Ashley câu cùng Rutan Ban. Lescott cũng có thể đá hậu vệ cánh trái. Nếu như không phải Ashley câu thương không thật lưu loát mà nói, lần này hắn khả năng đều không thể trúng cử danh sách lớn. Mắt tóc cảm giác mình là bởi vì dính Forest cầu thủ thân phận này quang mới có thể vào tuyển đội. Tuyển quốc gia, có thể trúng cử đội tuyển quốc gia tự nhiên được rồi. Nhưng nếu như là nhân vì là nguyên nhân này tiến vào đội tuyển quốc gia, e sợ ngược lại sẽ trên lưng trầm trọng gánh nặng. Ta cảm thấy không biết, thủ lĩnh không phải một cái gặp đặc thù đối xử một ít người loại kia huấn luyện viên trưởng. Bentley phủ định mắt tóc ý nghĩ. Lại nói, nếu như đối với chúng ta tiến hành đặc thù chăm sóc, bên ngoài truyền thông gặp làm sao công kích hắn. Arbonler ho nhún nhún vai, vậy cũng chưa chắc. Thủ lĩnh là một cái rất đặc thù địa người. Hắn cũng không để ý truyền thông ngôn luận. Hắn thậm chí thích cùng truyền thông đối nghịch. Ta cảm thấy thủ lĩnh là một cái yêu ghét rõ ràng người. Chỉ cần chúng ta biểu hiện được, ta cảm thấy chúng ta thủ phát cơ hội rất lớn. George Wood cũng không muốn gia nhập bọn họ thảo luận, bởi vì hắn cảm thấy đề tài này quá tẻ nhạt. Nhưng là hắn bị còn xem đứa bé Mitchell tha vào. George, người thấy thế nào? Trong lúc nhất thời, tranh luận đều biến mất. Đại gia toàn bộ quay đầu nhìn hắn. Đối phó chính mình có môi giới, truyền thông, thậm chí là người đàn ông kia. Út có thể bãi làm ra một bộ mặt cức. Ai cũng không muốn phản ứng dáng vẻ. Thế nhưng đối xử chính mình địa đội hữu, kề vai chiến đấu địa đồng bọn, hắn cũng không thể làm như thế. Ta đồng ý David ý kiến. Út chỉ Bentley. Đem bóng đá trở lại. Mọi người đều biết Út không phải câu nói như thế kia rất nhiều địa người. Thấy hắn phát biểu chính mình ý kiến, cũng không làm thêm dây dưa. Một đám người lại hàn huyên một lúc, liền chuẩn bị lên xe xuất phát. Mitchell còn có chút chưa hết thòm thèm. Hắn thở dài một hơi. Cùng thủ lĩnh ở đội tuyển quốc gia gặp lại, ta trước đây có thể không hề nghĩ ngợi quá. Lời này chạm được đan đã không ở Forest hiện thực. Đại gia đột nhiên đều không có tiếp tục tán gẫu xuống hứng thú. Liền liền như vậy một đường không nói chuyện. Trầm mặc đi tới Cani. Cani trụ sở huấn luyện ở quận Hertfordshire. Khoảng cách Arsenal sân bóng Emirates chỉ có 45 phút đường xe. Nơi này hiện tại nhưng là đội tuyển quốc gia Anh trụ sở huấn luyện. Arsenal đội chủ lực có 3 khối sân huấn luyện. Hiện tại đều quy đội tuyển quốc gia sử dụng. Những người không có đội tuyển quốc gia thi đấu nhiệm vụ địa đội chủ lực các cầu thủ thì lại tùy tùng hạng 2 đội tiến hành huấn luyện. Không cần lo lắng gặp cho hạng 2 đội tạo thành cái gì gánh nặng. Một nhánh Arsenal như vậy đội bóng, đội chủ lực bên trong dù cho là thay thế bổ sung cầu thủ ở từng người quốc gia đều là cầu thủ quốc gia. Vì lẽ đó kỳ thực lưu người ở chỗ này thật rất ít. Khả năng chỉ còn dư lại có thương tích tại người cầu thủ. Tòa này trụ sở huấn luyện diện tích 143 mẫu Anh. Trong đó có 45 mẫu Anh đều là rừng rậm. Hoàn cảnh tốt vô cùng. Chu vi không có nhà cao tầng. Tầm nhìn trống trải. Không khí trong lành. Yên tĩnh thật giống như thế ngoại đào nguyên. Ở nơi như thế này tiến hành huấn luyện là một sự hưởng thụ. Cùng Cani so ra, Nottingham Forest Vinvolder liền hẹp hòi hơn nhiều. Cũng khó trách Evan Doughty kế hoạch mới xây một cái trụ sở huấn luyện. Xem ra hắn là dự định ở phần cứng trên toàn diện đạt đến nhà giàu cấp. Cani là toàn nước Anh tốt nhất trụ sở huấn luyện. Nếu như Evan Doughty tư tưởng bên trong địa cái kia tân trụ sở huấn luyện xây dựng lên, Kani liền muốn đành phải á quân. Hiện nay mới thôi vẫn không có cái khác trụ sở huấn luyện có thể lay động vị trí của nó. 10 khối tiêu chuẩn sân bóng. Mỗi khối đều lắp đặt có đất dưới thoát nước phương tiện cùng một bộ tự động hóa phun lâm hệ thống. Trong đó 2 khối sân bãi còn nắm giữ lòng đất đun nóng phương tiện. Dù cho có tuyết rồi cũng không cần lo lắng bên ngoài huấn luyện không cách nào khai triển. Cũng bởi vậy, nước Anh đủ tổng sẽ chọn Kani làm đội tuyển Anh chỉ định trụ sở huấn luyện. Út bọn họ một nhóm 5 người đến Kani thời điểm. Đội tuyển Anh vừa kết thúc buổi sáng huấn luyện. Các cầu thủ lục tục trở về phòng thay đồ. Chỉ có số ít mấy người bị các truyền thông cản ở bên ngoài tiếp thu phỏng vấn. Bọn họ địa xuất hiện hấp dẫn ở đây truyền thông chú ý. Nếu như không phải bọn họ chính đang phỏng vấn cầu thủ, nhất định sẽ nhào tới. Vừa lúc đó, Desa, Quốc Cơ xuất hiện ở giữa hai người. Tiệt đi rồi bọn họ. Tony muốn gặp thấy các ngươi. Hắn nói với Út, Bentley ở phía sau thổi tiếng huýt sáo. Nói là thấy bọn họ. Kỳ thực đều biết là muốn gặp Út mà thôi. Đem đồ vật đặt ở trong túc xá. Đến đây đi. Út không có hỏi ký túc xá ở nơi nào. Hắn ở nơi nào, như vậy ngớ ngẩn vấn đề. Hắn không phải lần đầu tiên đến đội tuyển quốc gia tham gia tập huấn. Hắn kéo vali du lịch, đánh chính mình các đồng đội xoay người rời đi. Nhiếp ảnh phóng viên đuổi theo vỗ mười mấy tấm bức ảnh mới dừng tay. Lần này đội tuyển quốc gia xem như là toàn đến đông đủ. Này, ta có tin tức. Kết thúc phỏng vấn công tác địa mấy cái phóng viên tiến đến đồng thời. Tán gẫu, nghe được hắn nói như vậy. Những người khác nhất thời hứng thú. Nhân vì là người phóng viên này là Sun Newspaper. George Wood cùng Tony Dunn có mâu thuẫn. Vị phóng viên này vô cùng thần bí mà nói rằng. Hắn đến không cũng sợ bị những người này cầm tới làm chính mình tin tức phát ra. Bởi vì Sun Newspaper đã quyết định vào ngày mai qua báo chí đưa tin cái tin tức này. Chuyên môn chờ Út đi tới đội tuyển quốc gia mới phát ra. Như vậy mới càng hữu hiệu quả. Ồ, thật sự giả. Không thể nào. Không phải nói bọn họ tình cùng phụ tử sao. Út nhưng là Đăn một tay khai quật ra. Hơn nữa có người nói Đăn cùng mụ mụ của hắn còn có chút không minh bạch quan hệ. Chúng phóng. Viên bị sợ hết hồn. Đại gia phản ứng để người phóng viên này rất hài lòng. Có cái gì không thể. Lúc trước Italy Cassano còn chưa là đem Capello cho rằng hắn ba ba. Kết quả đây, còn chưa là trở mặt thành thù. Sun Newspaper địa phóng viên vỗ lòng bàn tay. Không làm được ở đội tuyển quốc gia. Út cùng Đăn quan hệ sẽ trở thành một viên bom hẹn giờ. Hiện tại Út ở trong đội tác dụng càng lúc càng lớn. Đã thành đội bóng thành tích tình vũ biểu. Hắn trạng thái được. Đội bóng thành tích là tốt rồi. Hắn trạng thái không tốt. Capello chính là dẫm vào vết xe đổ. Sun Newspaper phóng viên nở nụ cười. Mọi người đều lý giải biểu hiện của hắn. Bởi vì Đăn cùng Sun Newspaper có mối oán xưa. Hai bên lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nắm lấy cơ hội liền muốn hỗ nhổ nước miếng. Nghĩ tới đây tầng quan hệ. Có một ít ký giả nhất thời cảm thấy lần này Sun Newspaper lại là cố ý cùng Đăn không qua được. Cái kia Út cùng Đăn bất hòa nghe đồn độ tin cậy nhất thời giảm xuống 50%. Sun Newspaper phóng viên nhìn ra có người đối với hắn biểu thị hoài nghi. Hắn cũng không biện giải. Chỉ nói là, ha, chúng ta chờ coi được rồi. Những phóng viên kia còn bị chẳng hay biết gì. Bọn họ Sun Newspaper nhưng là có trải rộng toàn nước Anh paparazzi. Bảo đảm bắt được địa vật liệu đều là chân thật nhất mới mẻ nhất tối bảo mật địa. Ngày mai báo chí vừa ra tới. Liền để Tony Đăn thật nhìn. Job Út dẫn dắt chính mình các đồng đội gõ mở ra Đăn phòng làm việc tạm thời địa khung thành. Đăn cùng Chris Church chính ở bên trong chuyện trò vui vẻ. Khi thấy Nottingham Forest 5 vị cầu thủ xuất hiện ở trước mặt thời điểm. Đăn từ chỗ ngồi đứng lên, mở hai tay ra từng bước một hướng đi bọn họ. Hoan nghênh các ngươi, mọi người, vốn là Út là đứng ở mặt trước. Nếu như muốn ôm ấp bọn họ gặp cái thứ nhất ôm nhau. Có điều Aaron, Mitchell chỉ lo chính mình không có cách nào thực hiện hắn hứa hẹn như thế. từ phía sau đột nhiên giết ra, mở hai tay ra đón lấy đan. Thủ lĩnh, hắn kích động kêu lên, sau đó cùng đan ôm ở cùng nhau. Đan không để bất luận người nào nhìn ra hắn biểu cảm trên gương mặt biến hóa, hắn nguyên bản là kế hoạch mượn cơ hội này ôm ấp út. Trước tiên nhũn dần một hồi hắn thái độ, không nghĩ tới Mitchell cái này kích động tiểu tử trước tiên chạy đến. Không thể làm gì khác hơn là đâm lao phải theo lao. Ừ nhẹ chút, Aaron, Đan kêu to lên, kích động Mitchell hơi dùng sức, đem Đan ôm đau. A, xin lỗi, xin lỗi, thủ lĩnh, Mitchell vội vã buông ra hai tay, có chút kinh hoàng, thế nhưng Đan nhưng cười nhìn hắn, ánh mắt kia thật giống như ở xem con của chính mình như thế. Ngươi hơi mệt chút, hắn nói, không mệt, Mitchell dùng sức lắc đầu, Đan cười cười, không nói gì, vỗ vỗ hắn đầu, sau đó tìm tới người thứ hai. Bentley không có hướng về Mitchell như vậy cho Đan một cái ôm ấp, chỉ là nhìn Đan nhạc, đã lâu không gặp, thủ lĩnh, nửa tháng trước các ngươi mới thấy ta một lần, khi đó là đối thủ mà, lần này không giống nhau. Cùng Bentley chào hỏi là Arbonne Ho, dâu, mắt tóc, cuối cùng rốt cục đi tới Jock út trước mặt, Đan nụ cười nhưng biến mất rồi, bởi vì út trên mặt cũng không có muốn cười ý tứ. Mới vừa rồi còn rất hòa hợp bầu không khí trong chớp mắt trở nên lúng túng lên. Đứng bên cạnh bốn cái đội hữu đều tận lực không nhìn tới hai người bọn họ. Từng đôi mắt khắp nơi ngó, lấy che giấu lúng túng. Đan cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Hắn vươn tay ra chỉ là vỗ vỗ út vai, liền buông ra. Tiếp theo hắn chuyển hướng những người khác. Buổi chiều có một chuyến huấn luyện khóa, chú ý đừng bị thương. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Gặp mặt chấm dứt ở đây. Chờ các cầu thủ sau khi rời đi, Chris Church có chút kỳ quái địa dò hỏi Đan, ta cho rằng ngươi muốn đem Jordan độc lưu lại nói chút gì đây? Nơi này lại lớn như vậy, Đan chỉ phải là trụ sở huấn luyện, có tin mới gì có thể giấu được ngươi? Ta cũng không muốn để cho người khác cho rằng ta đang làm đặc thù hóa. Như vậy đối với đội bóng đoàn kết bất lợi. Cái kia York, quốc cơ vẫn là lo lắng út trong lòng gặp có những ý nghĩ khác. Ta đương nhiên sẽ tìm hắn cố gắng nói chuyện. Có điều không phải hiện tại. Đan lẩm bẩm nói, ánh mắt dao động bất định. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 89, tam sư quân đoàn tân đội trưởng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,